Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, Tù Thần Ngục 7400. Chris cảm giác chính mình lâm vào một cái to lớn mà không thể tưởng tượng trong mộng cảnh. Tại Agra Pháp đầu mối then chốt hơn 6.000 năm thông tin hóa thành vô cùng tin tức lưu. Lấy một loại phổ thông hoàng kim cường giả quyết không thể tiếp nhận cấp tốc mãnh liệt mà đến thời. Điểm, nhìn như hốt hoảng, Chris kỳ thật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, bất quá chỉ là tinh thần trùng kích mà thôi. Xem như dị giới đội thăm dò đội trưởng, Chris làm sao lại không tại thăm dò một cái hữu tâm thanh âm di tích lúc. Ở phương diện này chuẩn bị kỹ càng đối sách. Chỉ là dù là hắn sớm chuẩn bị tốt, cũng không nghĩ tới tin tức này trùng kích đến nhanh như vậy. Đột nhiên như vậy, như thế to lớn, đủ để khiến một cái văn minh hủy diệt lại trọng sinh thời gian tại quang ảnh giao thoa bên trong. Cực nhanh mà qua, sáng tối giao thế quang mang pha tạp vào vô cùng hình ảnh cùng ghi hình như nước sông lưu động. Rus tải đủ để đem người cọ rửa thành ngu ngốc lịch sử tin tức hồng lưu bên trong. Một người đau khổ trèo trống, cũng không có, so lão sư uy áp càng mạnh. Có thể trông thấy, Rus trong hiện thực đại não nội bộ tuôn ra vô số huyết điểm. Đại lượng mao mạch mạch máu pha toái cùng với não tổ chức bị cơ hồ thực chất hóa tinh thần trùng. Kích phá hư. Nhưng là bởi vì chữa trị cột sáng tồn tại, vô luận hắn được lại thế nào nghiêm trọng thương thế, một giây sau hắn đều có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đủ để khiến người chết phục sinh kỳ tích chi vật, chính là như thế không giảng đạo lý. Mơ hồ ở giữa, Bruce có thể trông thấy, kia dần dần lộn ngược, theo gần đây thời gian, mãi cho đến viễn cổ trí nhớ lúc trước. Đỉnh đầu Thái Dương Tây lên đông trầm, lôi ra một đầu màu cam vòng tròn quỹ tích, thời gian lấy trăm năm làm đơn vị hướng lên đọc qua. Như là mãnh liệt sông lớn thông thường bành trướng, nhưng so với bình thường hoàng kim muốn cứng cỏi, Priest linh hồn lại có thể đi ngược dòng nước. Hướng lấy trước kia ngược dòng tìm hiểu mà đi, hắn trông thấy nhật lạc nguyệt thăng, trông thấy mây tạnh gió tuôn. Hắn trông thấy chợt có một cỗ xe bay theo ngày lao vùn vụt mà qua. Kích hoạt đầu mối then chốt ngủ say đã lâu tự động phương vị hiệp nghị. Hắn trông thấy mấy trăm năm thời gian tại lần lượt như là nước đọng thông thường hoàn cảnh bên. Trong phi tốc chết đi, mà đầu mối then chốt nguyên bản nặng nề nham thạch vỏ ngoài dần dần biến mỏng. Ngoại giới rừng rậm dần dần thưa thớt. Không trung mặt trăng càng là càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa. Bruce thậm chí kinh ngạc phát hiện, Agra áp đầu mối then chốt tại mấy trăm năm trước thậm chí cũng không phải là giờ đây như vậy sơn. Phong bộ dáng, nó màu bạc vỏ ngoài cũng vì bị nham thạch bao trùm. Vẫn đang phóng thích ra sáng chói mà hào quang sáng tỏ. Mãi cho đến một khắc này mới thôi. Nham thạch như là có sinh mệnh thông thường hở ra, đem đại địa bên trên một tòa lại một tòa cự đại đầu mối then chốt bao trùm, khiến cái này nguyên bản bằng phẳng thế giới thêm ra từng tòa sơn mạch. Brice nhìn thấy, đến tột cùng là ai đem phần đông đầu mối then chốt phong ấn, hóa thành nguy nga dãy núi. Hắn nhìn thấy, tại cuối cùng này chưa biết thế giới bên trong, có lẽ coi là cuối cùng một phê văn rõ cổ nhân. Văn minh cũng không phải là nhân loại, xem như trí tuệ sinh mệnh tập hợp thể. Văn minh xa so với một cái cá thể càng thêm trường thọ. Tuyệt phần lớn thời gian, nó đều sẽ một mực duy trì trẻ tuổi mà lại sinh cơ bừng bừng hình thái. Không ngừng hướng về phía trước rảo bước tiến lên, như là không trung tia nắng ban mai thông thường sáng tỏ mà huy hoàng. Nhưng văn minh thật có thể vĩnh sinh mà bất biến, mãi mãi cũng có thể duy trì kia làm cho người tràn ngập hy vọng. Phảng phất tia nắng ban mai thông thường sinh cơ bừng bừng hình thái sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Văn minh cũng biết già yếu, cũng biết mục nát, sẽ từ từ theo cường thịnh biến thành suy yếu. tựa như là thật dương cũng biết dập tắt. Tia nắng ban mai cuối cùng lại biến thành trời chiều. Sinh cơ bừng bừng văn minh sẽ ở đủ loại tình huống dưới biến thành đọa lạc mục nát. Âm u đầy tử khí, đã từng tràn ngập thăm dò dục vọng cá thể cũng sẽ xa vào với hưởng thụ cùng lãng phí. Như là sâu mọt thông thường gặm nuốt lấy văn minh căn cơ. Trọng yếu nhất chính là, văn minh cuối cùng là yêu cầu người để duy trì. Nếu như liền cơ sở nhất nhân số đều vô pháp thỏa mãn. Như vậy lời nói lại thế nào êm tai, lùi bước cùng suy yếu đều là quyết không tránh được miễn sự thật. Liền giống với hiện tại, Chris tại trăm ngàn năm phía trước huyễn tưởng trông được thấy dạng này. Akra phát đầu mối then chốt phía trước, sáng tỏ ma lực huy quang chiếu rọi xuống. Một tiểu đội miễn cưỡng có quần áo che kín thân thể nhân loại. Cùng với mặt khác một tiểu đội tinh linh đứng tại cái này người màu bạc tạo ra sơn mạch chân núi chỗ. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lấy trước mắt cự hình kiến trúc. Chúng ta đã thất lạc 80% truyền thừa ký ức. Thư tịch mục nát cùng với hỗn độn ăn mòn đối huyết mạch căn cơ xâm nhập. Chúng ta nơi ở bên trong đã không tồn tại cực ý cấp truyền thừa. Ăn mặc coi là có một tia người. Hiện đại vị đạo, cầm đầu nhân loại dùng thanh âm khàn khàn nói. Ta đại khái là trong thế giới này, nhân loại một tên sau cùng cực ý mà ta đã quên đi năm đó ta là như thế nào đột phá. Thư tịch lại, mục nát, ký ức lại hỗn loạn, bia đá cho dù là dùng một ngọn núi. Cũng khắc họa không được chúng ta truyền thừa 1%. Chúng ta dùng mẫu thụ chứa đựng tri thức miễn cưỡng duy trì tập thể tồn tại. Nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát. Nếu như có một ngày, mẫu thụ cũng bị ăn mòn. Như vậy chúng ta tinh linh sẽ vạn kiếp bất phục. Một bên khác, một cái khiến Priest có chút quen mắt. Cùng Su cùng với lộc quan tinh linh có chút tương tự thủ lĩnh tinh linh khẽ gật đầu. Nặng nề đáp lời, nhưng là chúng ta tồn vong dâu ria Akra pháp đầu mối then chốt bên trong chứa đựng sinh mệnh tử. Cùng với trọng sinh kế hoạch là tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm đồ vật. Vô pháp quan trắc tới microbe, cố hương nói không chừng sớm đã hủy diệt. Chúng ta có lẽ có thể là này phiến trong tinh hà cuối cùng quang diệu người sống sót. Chính vì vậy, nói đến đây, tất cả còn sót lại nhân loại, đều cùng nhau ngẩng đầu. Bọn hắn đều ngưng thị lấy trước mắt to lớn Akra pháp đầu mối then chốt. Mà cầm đầu cái kia cực ý cấp thủ lĩnh trầm giọng nói. Chúng ta quyết không thể tiếp tục nhờ bao che với Akra pháp cùng với khác thời không đầu mối then. Chốt, tinh linh trầm mặc không nói gì, mà nhân loại còn tại thấp giọng tự nói. Nếu như không phải đầu mối then chốt trật tự lập trường có thể trì hoãn hỗn độn xâm lấn. Chúng ta nói không chừng sớm đã bị mảnh đất này còn sót lại hỗn độn lực lượng ăn mòn hầu như không. Còn, nhưng lúc này hao phí quá nhiều đầu mối then chốt năng lượng. Cái kia tồn tại, chuyển đổi quá trình đến ngàn năm tính toán. Nếu như đầu mối then chốt trấn áp mô hình tại chuyển đổi bên trong nửa đường liền bởi vì không có nguồn năng lượng mà quay xong, như vậy cái kia tồn tại lúc nào cũng có thể nghịch phản phục sinh. Nó nếu như phục sinh, như vậy hết thảy đều xong. 9 vị thủ lĩnh hy sinh, chúng ta kiên trì cho tới bây giờ lý do đều sẽ biến thành một chuyện cười. Microbe tất cả chủng tộc tương lai đều muốn trầm luân với hắc ám. Nhưng nếu như trọng sinh kế hoạch thành công, cái kia tồn tại liền sẽ chuyển đổi thành một cái hoàn mỹ mà hoàn mỹ. Giống như thiên đường thông thường thế giới. Khi đó, đầu mối then chốt dự trữ sinh mệnh huyết mạch dành trước sẽ bị liên tục không ngừng phục chế. Đưa lên tới cái này thế giới. Bọn hắn là chúng ta người thừa kế. Đầu mối then chốt sẽ che chở bọn hắn. Dạy bảo bọn hắn, để bọn hắn kế thừa chúng ta hết thảy. Trở thành mới, quang diệu văn minh. Chấm ngoặc kép, cho nên, tinh linh thấp giọng dò hỏi, chúng ta có lẽ mau chóng tự diệt. sau đó quan bế đầu mối then chốt chủ động phòng ngự hệ thống. Vẻn vẹn để trấn áp mô hình, trinh sát hệ thống cùng với tin tức thu thập mô hình công việc. Nhân loại thản nhiên nói, đừng dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, ta không có bị suy yếu ăn mòn. Đây là nhất lý tính ý nghĩ, giờ đây sự hiện hữu của chúng ta chỉ là lãng phí đầu mối then chốt chân quý nguồn năng lượng. Chúng ta đã không còn là một cái văn minh, chúng ta chỉ là một đám bị thời không dị thường ngăn cách. Ở thế giới tinh hà cuối cùng kẻ đáng thương, cái chết của chúng ta râu ria. Trọng yếu nhất chính là tương lai. Chết rồi, đừng nói tương lai, liền ngay cả hiện tại cũng không còn tồn tại. Tinh linh phản bác, nhưng là đang trầm mặc một lát sau. Hắn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Ngoặc kép, tốt a, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Bất quá ta cảm thấy, cũng không phải là chỉ có tự diệt này một loại lựa chọn. Chris tận khả năng muốn đem trận này nghiên cứu thảo luận toàn bộ hành trình ghi tạc trong óc, nhưng là hắn làm không được. 6.000 năm lịch sử Hồng Lưu giờ đây mới trôi qua 1/3. Cho dù là hắn dựa vào đại não bạo huyết, cũng vô pháp ghi lại càng nhiều. Thời gian lần nữa phi tốc lưu động. Kế tiếp, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì kỹ càng sự kiện ghi chép, mà toàn bộ đều là phù quang lược ảnh thông thường đoạn ngắn. Chris trông thấy, nương theo lấy cường đại ma lực chấn động thiên địa, đại lục tầng nham thạch tại Thunderbolt oanh minh bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem một tòa lại một tòa màu bạc to lớn kiến trúc phong ấn bao trùm. Hắn trông thấy sáng chói mà hào quang sáng tỏ cái này đến cái khác biến mất không thấy. Nhưng đây cũng không phải là tự mình hủy diệt, mà là vì càng thêm lâu dài tương lai mà làm ra hy sinh. Thời gian giống như mộng ảo quay lại, đã suy yếu tới chỉ có thể dùng cây cỏ che thân tinh linh trên người. Bắt đầu xuất hiện khoác khải giáp, thậm chí ma pháp trang bị cá thể. Không chỉ như thế, từng tòa phế tích nghịch chuyển, như là ghi hình cũng kéo thông thường một lần nữa hóa thành kiên cố thành trấn cùng với phòng ốc. Chris trông thấy, tại vài ngàn năm trước, cái này giờ đây hòa bình nhàn hạ tới làm cho người buồn nôn thế giới bên trong vẫn đang có vô cùng nguy hiểm. Cái này đến cái khác nhân loại, tinh linh, thậm chí còn có đuốc thành trấn chống cự lấy từ trên trời giáng xuống hỗn độn xâm nhập. Bọn hắn tại rừng rậm nguyên thủy ở giữa chém giết, tại hoang vu trên thảo nguyên truy đuổi. Khi đó còn không có rơi mất quá nhiều truyền thừa chư tộc cùng thiên thượng. Lòng đất, mặt đất bên trên phần đông ma vật chiến đấu, đem tịnh bọn chúng tịnh hóa vì vô hại cho bụi. Hết thảy đều quỷ dị không gì sánh được theo lịch sử không ngừng rút lui. Thời đại biến thành càng ngày càng cổ lão, có thể là nhân loại, tinh linh cùng với khác chủng tộc trang bị cùng văn minh lại đều càng ngày càng tân tiến. Mà trên trời dưới đất xuất hiện ma vật cũng càng ngày càng cường đại, có tới giống như núi cao. Có thể đi sâu địa tâm to lớn phệ hạch nhuyễn trùng. Có thể xuyên toa lớn khí hư không. Quạt cánh có thể nhấc lên bão hỗn độn hành tinh điệp. Một loại lại một loại khiến Chris hít sâu một hơi đáng sợ tồn tại như là như đèn kéo quân xuất hiện. Mà những này ma quái toàn bộ đều chết tại từng chiếc hư không chiến hạm. Cùng với các lớn đầu mối then chốt trấn áp phía dưới. Mãi đến cuối cùng lịch sử cuối cùng, 6.700 năm trước đó, thời gian phảng phất dừng lại tại đây. Trong lúc nhất thời, Chris cảm giác chính mình không có cái gì trông thấy. Xung quanh đều là một mảnh đen nhánh. Không có thái dương, không có chấm nhỏ. Không có bất kỳ cái gì nguồn sáng, hỗn hỗn độn độn hắc ám trong hư không nhấp nhô, giống như vĩnh viễn không bao giờ có thể tiêu tán mê vụ. Trong nháy mắt này, Chris đại não bỗng nhiên một mảnh không bạch, hắn gì đó đều nghĩ không ra, phảng phất chính mình nguyên bản liền gì đó đều không nhớ rõ. Nguyên bản là dạng này vô tri, mà trong nháy mắt này, Chris bỗng nhiên cảm giác hết sức quen thuộc. loại này lãng quên cảm giác, tựa hồ cùng gần nhất mấy ngày nay, hắn nằm mơ sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng cũng toàn bộ quên cảm giác hết sức quen thuộc. Có đồ vật gì, ngay tại ăn mòn trí nhớ của ta, thật vất vả tại cái này hắc ám trong sương mù ngưng tụ lại một chút xíu ý thức. Nhưng ngay tại Priest còn đến không kịp nghĩ chính mình đến tột cùng quên đi gì gì đó thời điểm, hắn bỗng nhiên ánh mắt một mảnh mờ mịt. Kỳ quái, ta là ai? Mà liền tại Priest tựa hồ muốn bị Akra pháp đầu mối then chốt lịch sử số liệu bên trong mê vụ triệt để thôn phệ thời điểm, hắc ám bên trong bỗng nhiên sáng lên một chút ngân tinh, mà xuống một cái chớp mắt, ngân tinh tăng vọt, hóa thành thông thiên triệt địa nóng rực chùm sáng, như là một thanh lợi kiếm thông thường xé tan bóng đêm, đem mê vụ tận diệt. Nhưng vào lúc này, Chris tư duy lập tức khôi phục bình thường. Hắn tán loạn mờ mịt mắt thần mãnh nơi trọng ngưng, rõ ràng là nhớ lại trí nhớ của mình, nhưng là còn không đợi chiến sĩ trẻ tuổi đối lại phía trước quái dị hắc vụ sinh ra ý sợ hãi, hắn liền bỗng nhiên phát hiện chính mình giờ đây chính ở vào hư không bên trong, mà phía sau mình lại là một khỏa ngân sắc pha tạp vào màu đen, mông lung, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, không thể diễn tả hỗn độn tinh thần. Ngân sắc cùng hắc sắc quang mang đồng thời lấp lóe, thánh khiết lại đáng sợ tinh thần không ngừng phóng thích ra vặn vẹo quỷ dị mê vụ. Có thể trông thấy, nó bỗng nhiên bộc phát ra trăm ngàn đạo vặn vẹo thời không, như là xúc tu thông thường năng lượng quang hồ quật hư không. Mỗi một điều quang hồ xúc tu đều có thể so với sơn mạch, đủ để chìm trong đại lục, nhưng là chín đạo nóng rực chùm sáng màu bạc xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, đem sao trời hoàn toàn áp chế. Kinh khủng quang hồ xúc tu bị dễ như trở bàn tay xé rách chặt đứt, hóa thành điểm sáng màu bạc tiêu tán. Brief khiếp sợ nhìn xem một màn này, đây là hắn, một cái tuổi trẻ hoàng kim chưa hề được chứng kiến tràng diện. Cho dù là lúc trước tại số một thế giới, hắc vụ cùng lão sư chiến đấu, tựa hồ cũng không có trận này cổ quái chiến tranh đến rung động. Nuốt ngụm nước miếng, Briggs quay đầu, nhìn về phía chùm sáng nguồn gốc chỗ, sau đó ngu ngơ tại chỗ hắn nhìn thấy, là chín đầu to lớn, toàn thân từ ngân sắc kim loại chế tạo hư không chiến hạm. Kỳ thật đơn thuần là loại này tràng diện cũng sẽ không để Priest kinh ngạc, cùng chưa hề thấy qua hỗn độn tinh thần khác biệt. Hắn đã sớm nhìn qua so này hư không chiến hạm muốn rung động nhiều văn minh tạo vật, hoặc là cường giả dáng người. Chân chính khiến Priest ngu ngơ tại chỗ là này chín đầu chiến hạm, trong đó một đầu hạm thủ tạo hình, kia là ba cái u hình nhô lên, kia là cùng Akra pháp đầu mối then chốt giống nhau như đúc tạo hình. Rốt cục bắt được ngươi. Hư không bên trong truyền đến một tiếng làm cho người quen thuộc mà xa lạ tâm thanh âm. Thanh âm của nàng lãnh khốc mà nghiêm khắc, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Chris có thể dễ như trở bàn tay nghe ra, đây chính là Akra pháp đầu mối then chốt tâm thanh âm nguyên hình. Mà thanh âm này dùng gần như là cắn răng nghiến lợi ngữ khí, từng chữ nói ra nói, suy yếu tà thần, ngoặc kép. Trong hiện thực, Chris đại não xung quanh đột ngột toát ra một nhóm lớn hắc khí, kỳ thật dùng khí để hình dung có chút không quá nghiêm cẩn, so với đơn thuần vũ khí, nó càng giống là một đoàn vặn vẹo ánh sáng, khiến quang phổ suy yếu ảm đạm kỳ dị lực lượng. Lực lượng này vừa xuất hiện, tựa hồ muốn lấy Priest đại não làm trung tâm, hướng lấy địa phương khác khuếch tán. Nhưng kỳ dị lực lượng động tác từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào một cái có chút lúng túng tình huống, bởi vì nó bốn phương tám hướng đều là đến từ do xua thuần túy cương chi lực, tựa hồ là bị hắc khí kia đột nhiên xuất hiện làm có chút không biết phải làm sao. Chữa trị cột sáng lấp lóe một trận quang mang, nhưng thật nhanh nó liền bắt đầu toàn lực vận hành, tiến hành hoàn thiện nhất trị liệu. Choàng xì xì xì xì. Theo liên tiếp cổ quái thanh âm, vặn vẹo kỳ dị lực lượng tức khắc liền tiêu tán ở vô hình. Thậm chí, này hung ác, cuồng bạo, tràn đầy thôn phệ dục vọng, cực đoan khó mà khống chế tịnh dị thường nguy hiểm cương chi lực. Thậm chí theo này kỳ dị lực lượng nguồn gốc, đảo ngược ăn mòn trước kia. Nổ, động đất động, còn tại Agra pháp đầu mối then chốt xung quanh chờ đợi Chris ra tới 5 người. Bỗng nhiên cảm giác được đại địa bỗng nhiên chấn động một lần. Nham thạch quy nứt ra, biển cây chập trùng, nguyên bản bằng phẳng bùn đất, bỗng nhiên hở ra vô số đồi núi, vốn chỉ là bao phủ tại Agra pháp đầu mối then chốt bên ngoài tầng kia lung lay sắp đổ nham thạch. Càng là triệt để chóc ra. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản chuẩn bị leo lên cây nhìn ra xa xung quanh tình huống kỵ sĩ bị cái này chấn động trực. Tiếp theo trên ngọn cây đánh xuống đến, hắn nằm dạp trên mặt đất, mạc danh kỳ diệu nói, nơi này làm sao đột nhiên chấn? Chẳng lẽ lại đội trưởng ở đầu mối then chốt bên trong chọc tới gì đó đại phiền toái hay sao? Những người khác không nói gì, hiển nhiên là có chút tán đồng, nhưng lần này lại đích thật là đám người trách One Priest. Nếu như bọn hắn bây giờ tại trên bầu trời, liền có thể trông thấy, cũng không vẻn vẹn là Agra pháp đầu mối then chốt một chỗ bỗng nhiên chấn động, mà là toàn bộ thế giới tầng ngoài cũng bắt đầu một hồi chập trùng bất định, kéo dài vạn dặm siêu cấp chấn động. Tại những cái kia không có sinh mệnh mẫu thụ cùng đầu mối then chốt chấn áp địa vực, đại địa tầng ngoài không ngừng hở ra lại thu hồi, tựa như là có đồ vật gì thân ở đại địa chỗ sâu nhúc nhích vậy. Mà cùng lúc đó, một cỗ sóng gợn vô hình, một cỗ chỉ có cực ý, thậm chí là truyền kỳ tài có thể cảm giác được không thể nhận dạng tin tức hồng lưu. Cứ như vậy tại lấy một loại thống khổ, phẫn nộ, còn có một loại dần dần thức tỉnh khí thế, hướng lấy cái này thế giới đóng kín bên ngoài, toàn bộ thế giới tinh hà phương kia khuếch tán mà đi. Thế giới tinh hà một bên, dù đãng mục tinh giả thế giới hạm đội bỗng nhiên đình chỉ di động. Vô số ngay tại mỗi cái thế giới hấp thu vật chất ăn hư không to lớn thú vật đình chỉ chính mình bản năng nuốt, ngu ngơ tại nguyên địa, cũng không nhúc nhích. Những thế giới này, có chút là không có chút sinh cơ tĩnh mịch thế giới, có chút là có nguyên thủy sinh mệnh, nhưng lại tịnh không văn minh nguyên thủy thế giới. Cũng có một hai cái là có trí tuệ sinh vật, nhưng lại cũng vì khai trí, sinh ra văn minh sinh mệnh thế giới. Hư không to lớn thú vật cũng không bắt bẻ, cũng không tuyển chọn, bọn chúng chính là tùy ý cậy mở từng cái một thế giới, nuốt ăn lấy thế giới chất lượng. Cùng lúc đó, bọn chúng còn phóng thích chính mình tử thể tiến nhập thế giới, lưu lại chính mình hạt giống. Như là một cái bọ cánh cứng tại trứng gà bên trên mở ra một cái cửa nhỏ hấp thu lòng trắng trứng. Sau đó đem chính mình trứng đặt ở còn chưa ăn xong vỏ trứng bên trong dạng kia. Còn như bị nuốt ăn thế giới bên trong có hay không sinh mệnh. Những này sinh mệnh có thể hay không bị động tác của mình hủy diệt. Có thể hay không bị ấu niên kỳ hư không to lớn thú vật nuốt ăn hầu như không còn. Vậy thì không phải là chuyện của bọn nó. Bọn chúng không quan tâm. Tám chân nấm cũng không quan tâm mục tinh giả vương đình bên trong. Vội vàng chạy tới không giới chi vương lần nữa cung kính uốn gối đang vặn vẹo tinh thần hư không. Phía trước nó không cần đặt câu hỏi. Bởi vì tất cả hư không to lớn thú vật đình chỉ hành động, chuyện này là thật sự là quá khổng lồ. Nhân từ khan lại chủ động vì bọn họ những này nuôi người giải thích đây hết thảy. Quả thật đúng là không sai. Tinh thần hư không bên trong truyền đến rõ ràng không gì sánh được thanh âm. Kumozenda, lần này, khan thanh âm lại không giống như là trước kia. Trì độn, chậm chạp, giống như nói mê. Thanh âm của nó biến thành nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Trang nghiêm không gì sánh được. ta cảm giác được thôn thế giả ba động, xem như thay thế khan chăn thả khuẩn nhóm cùng to lớn thú. Vật vương, Kumozinda đã từng được chứng kiến vô số kinh khủng hư không tai nạn. Nó đã từng chứng kiến qua thế giới ở giữa va chạm. Chứng kiến qua hư không phong bạo quét sạch nửa cái thế giới tinh hà. Nó nguyên bản cho là mình sớm đã quên lãng cái gì gọi là mờ mịt. Nhưng là khi nghe thấy thôn thế giả, từ ngữ này trong nháy mắt. Không giới chi vương tư duy vẫn là lâm vào một cái chớp mắt không bạch. Nơi này cũng có thôn thế giả. Kumozinda nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng là Khan đánh gãy nó tự nói. Đương nhiên là có đa nguyên vũ trụ không có tịnh thổ. Huống chi, nơi này là thất lạc tinh hà. Nơi này vốn chính là cổ lão tổ tiên văn minh nhóm. Cùng vô số thôn thế giả quyết chiến, vĩ đại chiến trường. Nó rời rạc tại bình thường đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Bị vô số thôn phệ không còn vật chất chân không khu cách trở. Chỉ có vặn vẹo tinh quang mới có thể chứng minh nó tồn tại. Khan thanh âm, kéo lấy trùng điệp hồi âm. Nó tựa hồ đang cùng với lúc nói hàng trăm hàng ngàn câu hoàn toàn khác biệt mà nói. Vô số hồi âm đan vào một chỗ. Hóa thành khiến Kumozinda cũng mặt lộ vẻ thống khổ tinh thần trùng kích. Mà tại ngắn ngủi hồi âm chi thủ, liền có thể nghe thấy Khan mang theo một tia thanh âm lãnh khốc. Quay lại, Kumozinda, truyền xuống mệnh lệnh của ta. Hạm đội quay đầu, chúng ta đi thôn thế giả ba động truyền ra địa phương. Tại không giới chi vương khiếp sợ rung động, bên trong, Khan nói như vậy, kia là một cái hư nhược thôn thế giả. Một cái vừa mới từ tổ tiên văn minh trong phong ấn thoát ra hài cốt, chúng ta nhất định phải tiêu diệt nó, nếu như ngay cả nó cũng vô pháp hủy diệt. Nói đến đây, Kumozinda cảm giác được, tựa hồ có một cái băng lãnh tồn tại, chính nhìn chăm chú lên chính mình khuẩn áp đảo. Mục tinh giả coi như chạy trốn tới đa nguyên vũ trụ cuối cùng, kéo dài hơi tàn tới vạn vật cuối cùng. Cũng lại không lại trở về cố hương khả năng. Ta cảm giác được hỗn độn ba động, vừa mới truyền tống tới thế giới tinh hà ranh giới do xua như. Thế nói, ta cũng cảm giác được. Một bên, Granert cùng có chút huệ hoài suy sụp Nostradamus đều nhẹ gật đầu. Bởi vì rõ ràng không gì sánh được hỗn độn ba động đang từ chỗ không xa truyền đến. Đương nhiên, cái này không xa, chỉ là đối lập truyền kỳ cường giả. Thế giới cùng thế giới ở giữa khoảng cách. Phổ thông hư không chiến hạm dùng tới mấy năm thời gian mấy chục năm xuyên toa cũng không kỳ quái. Cho dù là Microp cao tốc hư không chiến hạm, muốn đi tới đi lui khoảng cách rất gần mấy cái thế giới, cũng cần tốn hao 7-8 ngày thời gian. Khoảng cách sơ qua một lớn, cũng phải dùng năm qua tính toán xuyên toa thời gian. Mà ngân sắc tinh cầu kén lớn phía trên, Joshua lại lắc đầu. Ta nói không phải cái này ba động, là ta cương chi lực truyền đến tự học lại cột sáng ba động. Không nói, cho dù là Joshua cũng không có cách nào tại trong lúc nhất thời hiểu rõ đến tột cùng là hắn bản thân cùng chữa trị cột sáng cảm giác được hỗn độn ba động có phải là hay không đầu một cái. Joshua, loại này đẳng cấp hỗn độn ba động, so với lúc trước chúng ta giết qua hư không mẫu thú cũng mạnh hơn gấp bội. Thậm chí xa xa không chỉ, bởi vì tốn sức toàn lực, mới phối hợp vạn giới tế tự chàng đem Joshua có thể so với một cái thế giới bản thể truyền tống tới. Nostradamus cho dù là truyền kỳ cường giả, lúc này đều một bước sắp mệt lả bộ dáng. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn đang lên dây cót tinh thần, nhắc nhở chiến sĩ, nếu không phải là số nhiều truyền kỳ tà thần quyến tộc. Nếu không, chính là một cái chân chính tà thần. Bất quá, tà thần có yếu như vậy sao? Chính Nostradamus kỳ thật cũng có chút nghi hoặc. Bởi vì cái này viễn phương truyền đến hỗn độn ba động mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với hắc vụ mẫu thể còn hơi có không bằng. Nói tóm lại, Tịnh không có đám người tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Mà một bên, tự nhiên đạo sư nhíu mày, nàng cảm giác phương xa ba động, sau đó trầm giọng nhắc nhở, nó ngay tại mạnh lên, đừng lãng phí thời gian, nó đang lấy có thể cảm giác được tốc độ nhanh chóng khôi phục. May mắn lần này ta mang tới bản thể, thú vị, loại cảm giác này thật đúng là lạ lẫm, khẽ nhíu mày, sau đó giãn ra. Lần đầu bị cuốn vào chuyện ngoài ý muốn, mà không phải mình dẫn phát chuyện ngoài ý muốn do xua không nói thêm gì. Mà cái khác hai vị truyền kỳ cường giả ngay tại chuẩn bị phát nhanh chóng thông chi cái khác. Truyền kỳ chạy đến xử lý trận này đột nhiên hỗn độn ba động. Nhưng là thật nhanh Nostradamus cùng tự nhiên đạo sư liền phát hiện. Tin tức áp căn truyền không đi ra. Rất cổ quái ba động cái này hỗn độn ba động lại suy biến sóng năng lượng. Thậm chí có thể để cho nguyên tố năng lượng thiên dược mức năng lượng giảm xuống. Truyền tin của chúng ta tại truyền lại ra một nháy mắt liền bị phân hóa thành vô ý nghĩa năng lực. Kém đợt, Nostradamus hai mắt bên trong chớp động lên hào quang màu u lam. Hắn phân tích vi mô thời không hiện tượng, không khỏi có chút đau đầu. Ta có thể bắc lên ổn định thời không cầu, trực tiếp đem tin tức gửi đi trở về nhưng là thời gian đoán chừng có hơi lâu. Ta còn không có khôi phục lại, vậy ta cùng Glanus trước đi xem một chút tình huống. Do xua như nhau cảm giác được này hỗn, độn ba động không giống bình thường, mà loại này không giống bình thường. Có đặc thù dị thường hiệu quả hỗn độn ba động, lại là hắn lần thứ nhất gặp phải. Là cái này, tà thần chỗ đặc thù sao? Còn chưa ra sân, liền có như thế kỳ quái. Chẳng biết tại sao, do xua cảm giác chính mình tựa hồ quên đi gì đó. Phát giác được không đúng. Đang chuẩn bị khống chế tinh cầu kén lớn. Tiến về hỗn độn ba động ngọn nguồn chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút nhăn lại mi đầu. Sau đó, hắn liền như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, chiến đấu đã bắt đầu. Chưa biết thế giới bên trong. Akra phát đầu mối then chốt. A, đau quá, đau quá. Theo vô cùng thông tin trùng kích bên trong thức tỉnh. Chris trước tiên, cảm nhận được chính là vô cùng vô tận đau đớn. Theo đầu dây thần kinh, mãi cho đến linh hồn sao. Mỗi một cái tạo thành, vô cùng vô tận tin tức quán thâu. Trực tiếp đem Chris đại não cùng với linh hồn trùng kích hệ thần kinh nhiễu loạn. Linh hồn gần như sụp đổ cho dù là chữa trị cột sáng vẫn luôn bình thường vận hành. Đem cảm giác chính mình sắp nổ tung Chris sửa lại thành hoàn hảo bộ dáng. Loại kia cực hạn thống khổ y nguyên không có thay đổi chút nào. Thậm chí có thể nói, không ngừng được chữa trị cột sáng chữa trị, không ngừng tỉnh táo lại. Vô pháp hôn mê, tiếp nhận 100% thống khổ Breeze, thậm chí ngay cả chạy trốn tránh đều vô pháp làm đến. Nhưng cũng nhiều thua thiệt như thế, Breeze mới không có quên những cái kia quyết không thể quên sự tình. Tuyệt đối, muốn nói cho bọn hắn biết, muốn nói cho lão sư, nói cho Microp tổng bộ, dáng chống đỡ lấy lý trí. Chris gọn gàng mà linh hoạt dựng thẳng lên chính mình ngón trỏ trái. Trực tiếp xuyên tiến chính mình tay trái. Hùng hậu đấu khí gọn gàng mà linh hoạt phóng thích mà ra. Tinh chuẩn phá hư ở vào trái não phải trung ương cảm giác thống khổ bộ vị. Tạm thời che đậy lại hắn nhục thể phương diện khiến thủ cước run rẩy. Vô pháp bình thường đi đường thống khổ. Trừ cái đó ra. Chris toàn thân trên dưới đều bị chính hắn đấu khí đảo qua. Thần cơ cuối hoàn toàn hoại tử. Hoàn toàn do đấu khí điều khiển hết thảy hành động. Dù sao có chữa trị cột sáng. Đại não cùng thần kinh loại vật này. Hỏng cũng không phải không sửa được. Chris cực kỳ lưu manh nghĩ đến. Sau đó cứ như vậy. Hắn nhanh chân thức dậy. Hướng lấy Akra pháp trung ương điều tiết khống chế phòng ngoài cửa đi đến. Nơi này áp căn liền không phải gì đó thế giới. Không trung mặt trăng cũng không phải mặt trăng. Nơi này là phong ấn chi địa. lớn nhất phong ấn chi địa, là thánh hiền cùng chúng thần thí nghiệm tràng, là trên thế giới này kinh khủng nhất tù ngục. Đứng ở tự động hướng dẫn hệ thống năng lượng trên lập trường, Briggs nửa quỳ trên mặt đất, hắn nhìn chăm chú mặt đất, không biết là sợ hãi vẫn là cường tự chấn định, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu kim loại, trông thấy sâu trong lòng đất, vỏ quả đất phía dưới tồn tại, dưới chân của chúng ta, cầm tù lấy một cái hỗn độn tà linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.